Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn gần đây là một ông già cô đơn, thật tức chết đi được. Ba làm sao biết Tiểu Mân có bạn trai vậy? Trần Nguyệt Tú rất là nghi ngờ. Đúng vậy ạ, ông nội làm sao biết ạ? Giang Tâm Hồng cùng chung ý nghĩ. Nhất định là anh Minh nói. Giang Mãn Phúc nhìn có chút hả hê. Họ Lập kia nếu theo bọn họ về Nghi Lan nhất định bị chỉnh cho chết. Nghĩ đến đây Giang Mãn Phúc vui vẻ, đột nhiên cảm thấy dẫn hắn về gặp mặt mọi người cũng không đến nỗi khó chịu. Không hổ là cha con, Giang Tâm Hồng cũng nghĩ y như vậy, lập tức lòng tràn đầy bi thương nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhìn xem thân thể gầy gò, hắn thật sự có thể chịu nổi những chú bác anh họ em họ giống như hùm như hổ của cha nàng liên thủ tàn phá sao? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng run lên. Yên tâm nào. Phảng phất nhìn ra lo lắng của nàng, Lập Hành ngược lại rất bình tĩnh. Binh tới tướng đỡ, nước đến đê ngăn. Chỉ sợ binh quá nhiều, nước quá mạnh, hắn ngăn không nổi trốn luôn cũng được. Giang Tâm Hồng thiếu chút nữa quỳ rập xuống đất, nghĩ đến thủ đoạn của những người kia, nàng khóc không ra nước mắt. Anh sẽ không nổi chừng bỏ cuộc chứ? Như muốn lấy được cam kết khiến mình an tâm, nàng đáng thương nhìn hắn, lần nữa hỏi ra vấn đề đã hỏi tới hỏi lui nhiều lần. Sẽ không. Lập Hành cố nhịn cười, đưa ra ba ngón tay thề thốt. Coi như bị một đám người hùng hổ kéo đi Nghĩa Trang cũng sẽ không chứ? Giang Tâm Hồng sắp khóc. Năm đó bị bắt đi Nghĩa Trang, bây giờ nghĩ lại, nàng còn sợ giống như gặp quỷ, khẩn trương có thể rút gân, chỉ sợ có người nấp trong bóng tối, tùy thời sẽ nhảy ra kéo hắn đi. Em rốt cuộc còn có bao nhiêu tuyệt vọng hả? Lập Hành không nhịn được bật cười. Xem ra lần đi Nghĩa Trang đó đã tạo thành bóng ma trong lòng nàng. Rất tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Nàng vẻ mặt như đưa đám, che mặt rên rỉ. Yên tâm đi. Một tay kéo Giang Tâm Hồng vào trong ngực, Lập Hành vui vẻ cười to. Anh đối với Nghĩa Trang rất là quen thuộc, chỉ có thể có cảm giác giống như ở nhà thôi, không dọa anh được. Bên này, người có tình ôm nhau, bên kia, Giang Mãn Phúc đứng sau lưng bọn họ, phát hỏa thật lớn. Mẹ nó, người lại dám ôm con gái ta, lão tử còn chưa có chết, còn không mau buông ra. Nghi Lan, một tòa tam hợp viện rộng lớn, bên trong dị thường náo nhiệt. Chủ nhân của tam hợp viện họ Giang là gia tộc đầy đàn ông nổi danh khắp nơi. Mặc dù đời ông cha đều cùng nhau ở chung tại đây hòa thuận vui vẻ, nhưng mà con cháu khai chi tán diệp, một phần vẫn ở vùng Nghi Lan này, một phần phân tán khắp Đài Loan. Nhưng hôm nay, con cháu nhà họ Giang bất kể gần xa, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, đều sẽ trở về đất tổ, muốn nhìn xem là ai không sợ chết như vậy. Cho nên, khi Lập Hành theo một nhà năm người của Giang Mãn Phúc bước vào, liền được hưởng siêu đãi ngộ, trở thành tâm điểm của mấy chục cặp mắt. Chính là hắn, thật không sợ chết sao? Để chúng ta khoản đãi khách quý thật tốt đi. Lời nói cùng với tiếng bẻ ngón tay từ chỗ nhóm nam nhân như hùm như hổ của nhà họ Giang không ngừng vang ra, làm cho người ta không nhịn được thay kẻ không sợ chết kia cảm thấy lo lắng. Áp lực thật rất lớn. Ngay cả đã bước ra xã hội nhiều năm, đã gặp phải nhiều tình huống như Lập Hành, vào giờ phút này đứng dưới ánh mắt không có hảo ý của mọi người, lưng cũng không nhịn được đổ đầy mồ hôi lạnh. Khó trách, những nam nhân trước kia đều bị dọa đến tè ra quần, bỏ trốn mất dạng. Đó hoàn toàn là bản năng tự vệ, tránh rủi tìm may của con người. Không nên bị khí thế của họ áp đảo. Đang lúc hắn hồn vía bay loạn thì một giọng nói vang lên. Giang Tâm Hồng trên mặt cười lớn, nhưng ánh mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt. Cũng không phải là xã hội đen sống chết với nhau, những chú bác anh em này của nàng sao lại cứ dọa người như vậy? Nghe tiếng, Lập Hành lấy lại tinh thần. Dưới ánh mắt giết người của mọi người, hắn bình tĩnh dắt tay Tâm Hồng, thoải mái đi về phía đông đảo nam nhân nhà họ Giang, mỉm cười gật đầu đầu trí, muốn có bao nhiêu hòa nhã thì có bấy nhiêu hòa nhã. Làm gì phần lớn nam nhân nhà họ Giang vẫn không thưởng thức sự hào phóng của hắn, ngược lại, người tiếp người, lời tiếp lời, trong đó giọng của Giang Mãn Phúc là lớn nhất. Mắt thấy nhiều người tức giận, Giang Tâm Hồng không nói hai lời, lập tức lôi kéo Lập Hành chạy vào trong thính đường, muốn tìm ba nhân vật lớn tuổi nhất cầu cứu. Ông! Vừa xông vào phòng khách, chỉ thấy ba vị lão nhân nghiêm mặt ngồi thành một hàng. Giang Tâm Hồng không nói hai lời, liền ngọt giọng gọi. Ông bác, ông chú, con về thăm mọi người rồi. Tốt, tốt, tốt. Liếc thấy cháu gái duy nhất của nhà họ Giang, ba vị lão gia thương yêu gật đầu liên tục bảo tốt. Lôi kéo nàng nhìn trái nhìn phải, xác định không ốm cũng không có thịt thừa, lúc này mới hài lòng cười. Mà lúc này, Giang Mãn Phúc cùng một đám nam nhân cũng đuổi theo vào. Vốn định tức giận mắng người, lại nhìn thấy ba vị lão gia, nhất thời lại nuốt trở về. Ba, bác, chú, con mang Tiểu Mân cùng tiểu tử thối kia tới gặp các người. Dứt lời, khó chịu trợn mắt nhìn tiểu tử thối một cái. Thẳng đến lúc này, Tiểu Tử Thối, Lập Hành mới rốt cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net